Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, Hạ Đại Lao. Đoán chừng là phạm vào chuyện gì? Khương Dương nói, cái này có cái gì kỳ quái? Y tiên như thường phạm tội. Những này y tiên a, mặt ngoài bên trên ra vẻ đạo mạo. Kỳ thực, thực chất bên trong nam xương nữ trộm. Vì tiền, cố ý nâng lên đan dược giá cả. Thậm chí giao giá trên trời. Bệnh nhẹ nói thành bệnh nặng. Bệnh nặng nói thành nghi nan tạp chứng. Vì tiền, thủ đoạn gì đều dùng. Trong đó, dọa dẫm bắt chẹt người cũng không ít. Ô Mông lắc đầu than thở nói. Người cái này cũng không thể áp đặt. Kỳ thật, đại bộ phận y tiên vẫn là theo về nói cự. Khương Dương nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Hướng Ô Mông chớp mắt nói. Cầu thí theo về nói cự. Cái này trên đời y tiên. Ta Ô Mông cũng sống mấy ngàn năm. Liền không gặp qua một cái tốt. Ô Mông mắng nói. Đừng nói nhảm. Nhà chúng ta công tử chính là người tốt. Khương Dương vội vàng nói. A, cái này. Công tử ngươi cũng là y tiên a. Ô Mông lập tức trợn tròn mắt. Gạt ra cười nói. Công tử chúng ta thế nhưng là lớn y tiên. Khương Dương bộ ngực một rất. Một mặt đắc ý nói. Hắn là y tiên. Lúc này, bên cạnh một người đi đường ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Hỏi Khương Dương. Đương nhiên, công tử nhà ta thế nhưng là lớn y tiên. Khương Dương càng thêm đắc ý nói. Thất kính thất kính. Người kia chắp tay xuống. Vội vàng mà đi. Khương Dương, đừng thổi đến quá thần hồ. Ta nghe nói công tử mới phi thăng đi lên. Tuổi tác vẫn chưa tới 40. Làm sao có thể lớn y tiên? Chúng ta tiên giới y tiên. Chỉ ít 10 phẩm cấp mới có thể xưng được là lớn y tiên. Thập phẩm bên dưới chỉ có thể nói là y tiên mà thôi. Ô Mông nói, người thật đúng là đoán đúng. Công tử chúng ta chính là thập phẩm. Khương Dương cười thần bí nói. Lợi hại, nghĩ không ra công tử lợi hại như thế. Khó trách ta lửa chứng công tử một chút là có thể trị tốt. Thì ra là thế. Ô Mông một mặt sợ hãi thán phục nói. Tìm một chỗ đặt chân đi. Triệu Tinh Thần nói. Phía trước liền có một nhà. Nhìn qua man khí phái. Chúng ta liền ở đâu chính là. Khương Dương một chỉ phía trước nói. Chính là hắn. Ba người vừa đi tới cửa. Một đạo tiếng quát truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Không phải vừa rồi bắt chuyện tên kia sao? Phía sau hắn còn đi theo 10 cái thành vệ. Tiểu tử, ngươi là y tiên. Thành vệ tiểu đội trưởng bộ dáng ra hỏa chỉ vào Triệu Tinh Thần hỏi. Qua loa cũng được a. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trả lời, theo chúng ta đi một chuyến. Tiểu đội trưởng vung tay lên nói. Đi, đi đâu? Khương Dương hỏi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đỡ đi. Tiểu đội trưởng không kiên nhẫn được nữa. Lần nữa vung tay lên. Mấy cái thành vệ xông đem tới. Chống chọi Triệu Tinh Thần tay liền đi. Khương Dương cùng Ô Mông xem xét. Liền muốn bão nổi. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là hướng phía bọn hắn nháy mắt ra dấu. Truyền âm nói. Nơi này đâu có gì đó quái lạ. Hình như bọn hắn thấy y tiên liền bắt. Không muốn xuất thủ. Chúng ta đi cùng nhìn một cái. Hắn là nhà chúng ta Triệu công tử. Các ngươi không thể bắt hắn đi a. Khương Dương nghe xong. Cố ý hô nói. Đây là nhà ta bên trong hai cái tôi tớ. Bọn hắn cho tới bây giờ không thể rời đi ta. Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, ngươi thích cùng nhau mang đi. Tiểu đội trưởng nói. Lần này tốt, ba cái đều bị đỡ đi. Không lâu, tiến phủ thành chủ, mà lại, trực tiếp được đưa tới dược đường. Triệu Tinh Thần phát hiện, đường bên trong đã có hơn mấy chục cái. Bao quát vừa mới nhìn đến cái kia dược đường y tiên cũng ở trong đó. Còn trẻ như vậy, y phẩm khẳng định không cao. Cũng không có kinh nghiệm gì. Trước giam giữ dự bị, dược đường bên trong một cái giữ lại râu vàng nam tử trung niên cầm đo linh. Vòng hướng Triệu Tinh Thần trên người một bộ. Lập tức, tuổi tác hiển lộ ra. 29 tuổi. Không khỏi khinh miệt khoát tay áo. Nói, đi, mấy cái thành vệ không nói lời gì. Dựng lên Triệu Tinh Thần liền ra dược đường hướng hậu viện mà đi. Hậu viện có ngọn núi. bên trong cho đào rỗng. Hẳn là phủ thành chủ thiết kế nhà tù. Cứ như vậy, Triệu Tinh Thần ba cái trực tiếp cho ném vào trong đại lao. Bất quá, trong lao còn có rất nhiều cái. Bao quát vừa rồi đường phố bên trên dược đường bị bắt tên kia về sau cũng vứt tiến đến. Chàng trai, ngây ngốc đi. Lúc này, ngồi một đống rơm dạ bên trên tiên phong đạo cốt ra hỏa cầm trong tay phất trần hất lên. Nói, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại đường phố bên trên đi phải hảo hảo. Lại không có phạm tội. Làm sao lại trực tiếp cho bắt nơi này tới? Khương Dương hỏi, ta cũng giống vậy a, mới từ nơi khác vào thành trực tiếp liền cho vuốt tiến đến. Khác một người trung niên nam tử cũng là một mặt oán giận nói, ngươi có phải hay không cho bọn hắn xem qua y tiên chứng rồi? Lão giả hỏi, ta vẫn là 13 phẩm y tiên. Nam tử trung niên trả lời, ha ha, ta, 12 phẩm. Lão giả một mặt ông cụ non nói, thất kính, nam tử trung niên vội vàng chắp tay gặp thi lễ, về sau nói, tiền bối, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, thành chủ cũng không thể nắm, bắt loạn người a, lại nói, chúng ta làm nghề y tế thế, chữa bệnh cứu ta trương trọng nhưng từ chưa từng làm chuyện xấu, xin hỏi tiền bối tục danh, ngồi nơi hẻo lánh. Chỗ một cái mặt gầy y tiên tới chắp tay hỏi, lão phu Liễu Tử Xương. Lão giả sờ một cái râu ria, mặt hiền đắc ý nói, thất lễ, nghĩ không ra lại là Liễu đại sư. Mặt gầy vội vàng nói, lại liếc Triệu Tinh Thần mặt khác 10 cái y tiên nói, các ngươi không biết đi, Liễu lão thế nhưng là ta Địa Long thành nổi danh dược đạo đại sư. Trừ Quả Mận nói, hoàng hướng bọn hắn có hạn mấy cái bên ngoài. Liền số hắn, thất kính, chấm ngoặc kép, lập tức, thúc ngựa người một mảng lớn. Bất quá, thấy Triệu Tinh Thần còn dựa vào tường tự mình ngồi. Liễu Tử Xương có chút không vui nhìn hắn chằm chằm nói. Tiểu tử, khó trách ngươi đến hiện tại vẫn là cái quỷ hồ đồ. Là có chút, bất quá, người biết nguyên nhân. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hỏi, tiểu tử lớn mật, nhìn thấy Liễu đại sư còn không qua đây làm lễ, nghĩ làm cho đánh đúng hay không? Mặt gầy y tiên lập tức giận dữ, quát lên Triệu Tinh Thần tới. Người nói cái gì? Khương Dương nổi giận, trên người chấn động, một đoàn thanh mang lấp lóe. Mặt gầy xem xét, giật nảy mình, vội vàng cười theo nói. Thất lễ, ta không biết được hắn là nhà ngươi người nào. Công tử nhà ta. Khương Dương hừ nói, được rồi, Liễu Tử Xương kỳ thật cũng cho giật nảy mình. Bởi vì, cả phòng y tiên tất cả đều là La Thiên Thượng Tiên cấp độ. Liền ra hỏa này là tiên hầu, tự nhiên hơi sợ, lão ra hỏa ra vẻ nhạt định khoát tay áo. Nói, kỳ thật, ta cũng là vừa nghe được, là thành chủ mẹ già hầu phu nhân bệnh. Nghe nói, đã bệnh hơn một năm, chỉ bất quá. Vừa mới bắt đầu thời gian không có lộ ra ngoài. Chỉ bất quá, gần nhất hầu lão phu nhân bệnh càng ngày càng nặng. Thành chủ cũng gấp, sở dĩ, vắt óc tìm mưu kế mời tới một vị đại sư. Là vị nào? Mặt gầy một mặt sùng bái hỏi. Khang đại sư biết không? Liễu Tử Xương một vuốt râu ria. Đắc ý nói, Khang đại sư, không biết được là ai. Mấy cái y tiên đều lắc đầu. Các ngươi đương nhiên không có khả năng biết. Liễu Tử Xương càng thêm đắc ý. Một mặt khinh miệt ngắm chúng y tiên một chút. Không phải liền là Khang Khải Minh sao? Ô Mông hừ nói. Người biết. Liễu Tử Xương con ngươi kéo ra. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Ô Mông nói. Vừa cửa thành đụng phải. Hắn còn hướng công tử nhà ta lên tiếng chào hỏi. Ô Mông nói. Thổi. Người liền thổi a. Khang đại sư là ai? Chân chính lớn y tiên, Hỏa Viêm thành khảo công ty tuần sát sứ, bát phẩm lớn y tiên. Liễu Tử Xương hừ nói, a, là hắn a, chúng y tiên lập tức sợ hãi thán phục một mảnh. Ta nói với các ngươi, Khang đại sư chính là thành chủ nhờ thật nhiều quan hệ mới mời tới. Bất quá, thành chủ sợ Khang đại sư lúc chế thuốc cần đông đảo giúp đỡ. Sở dĩ, đem chúng ta toàn mời đến đây. Liễu Tử Xương nói, Rõ ràng là bắt tới. Cái gì thời gian biến thành mời? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Khụ khụ. Liễu Tử Xương bị nói móc phải có chút xấu hổ. Ho hai tiếng. Nói. Người trẻ tuổi. Ngươi là có cái đắc lực thủ hạ. Nhưng là. Chúng ta lấy y luận y. Đừng chỉ luận võ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.